Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3875, chương 3836, minh chủ. Một đóa hoa, dĩ nhiên giết Thác Phong cả người văng tung tóe, máu thịt be bét, hí, bốn phía hết thảy đại viên mãn, đều là chờ đợi lo lắng, thậm chí cái trán bốc lên lãnh mồ hôi. Dù cho Diệp Lăng tạm thời cùng bọn họ là một phe cánh, nhưng hắn nhóm cũng sợ a, cái này quá kinh khủng. Nếu như vậy thủ đoạn dùng ở thân thể của bọn hắn lên, bọn họ có phải hay không còn không có Thác Phong có thể chống thời gian dài. Phốc phốc phốc, huyết vụ liên tiếp nổ tung. Thác Phong là gào khóc kêu thảm, sắc mặt tái nhợt, hắn thân thể không khỏi tự chủ run rẩy. Hắn một thân mạnh mẽ sinh mệnh lực, vào giờ khắc này tàn lụi còn dư lại không có mấy. Không được, không được, không được. Hàng này ngửa đầu gào thét, nhãn thử sắp nứt, mà lúc này hắn không còn có phía trước cái kia chủng hoành hành ngang ngược sức mạnh. Có chỉ là sợ hãi. Đối với hắn mà nói, sợ nhất chính là sinh mạng lực. Tiên thiên thần ma nhất tộc mạnh mẽ nhất chính là khí lực cùng sinh mệnh lực, có thể trùng hợp sợ nhất đồng dạng là sinh mệnh lực hao tổn. Ta nói, giết ngươi dùng không được ba chiêu, nên chiêu thứ hai, hy vọng ngươi có thể đủ chịu đựng được, nếu không cũng liền quá không thú vị. Nổi phía trên Diệp Lăng, nhìn phía dưới Thác Phong lãnh đạm nói đạo, ong ong, lập tức, Diệp Lăng ngón tay chỉ động, Tu Di Sơn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba đỉnh Tu Di Sơn lớn chừng bàn tay, cả người chảy xuôi thuộc về lực lượng khuynh hướng cảm xúc. Sau một khắc, Tu Di Sơn thân thể ầm ầm tăng vọt, dĩ nhiên cao lớn trăm trượng, che khuất bầu trời, mà theo sơn trung sở chảy xuôi xuống đến lực lượng, hầu như dòng nước, đều ngưng thật, đi đi, Diệp Lăng phất tay một cái. Ẩn chứa tuyệt đối lực lượng Tu Di Sơn, vào giờ khắc này điên cuồng hướng phía dưới Thác Phong, gào thét ném tới, chân núi đầy đủ mọi thứ, đều ở đây lúc này đùng đùng không ngừng vỡ nát thành cặn bã. Suy suy suy, lực lượng khủng bố ở lôi xé tất cả, phía dưới đã bị Bỉ Ngạn Hoa hành hạ không có lực phản kháng chút nào Thác Phong. Này thì ngoại trừ hoảng sợ chính là hoảng sợ. Không được, dừng tay a! Thác Phong vô lực giơ tay lên, hy vọng xa vời chính mình có thể ngăn cản hạ cái này một tòa sơn oanh sát. Nhưng hắn lòng biết rõ, hắn ngăn cản hạ cái tòa này sơn, đó chính là châu chấu đá xe a. Thình thịch, làm Tu Di Sơn đánh vào hắn thân lên, Thác Phong cả người trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Liền đầu khớp xương đều vỡ thành cặn bã, ngũ tạng lục phủ càng là vỡ vụn nhất địa, mạnh mẽ, bất tử, cái này thảm thiết kết cục, dù cho hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chắc chắn phải chết. Thác Phong một thân mạnh mẽ sinh mệnh lực, đã ở lúc này tiêu thất vô ảnh vô tung, trong thiên địa thổi qua một cổ cấp bách phong, thổi tan trên đất huyết vụ. Diệp Lăng lắc đầu. Hai đại thần thông dĩ nhiên có không có chống lại. Cái này ra hỏa cũng quá không có ý chí tiến thủ. Hắn còn có nhất chiêu bàn tay tiên quốc không có xuất thủ đây. Lập tức, Diệp Lăng xoay người nhìn bốn phía mỗi người đều mặt sắc khẩn trương đại viên mãn. Hàng này nhếch miệng cười một tiếng, nhìn như ánh mặt trời sáng lạn, lại lệnh những tên kia tâm nhọn chợt run lên. Chư vị, cái này tiên thiên thần ma khủng bố các ngươi tự nhiên cũng chứng kiến. Ta đây cũng không bắt buộc, nếu có người nào không muốn liên thủ trấn áp bọn họ, tự nhiên có thể rời đi. Thế nhưng xấu nói trước, như ngươi rời khỏi, lại bị tiên thiên thần ma cho nhìn chòng chọc lên, như vậy chúng ta sẽ không giúp ngươi mảy may. Cũng xin nhớ kỹ, nhưng nếu như nhất định phải gia nhập vào đại đội ngũ bên trong, vậy nhất định phải nghe điều phối, dù sao chúng ta nhiệm vụ chính là đem bọn người kia cho trấn áp. Trấn áp về sau, chúng ta hay là trở về đến riêng mình góc sắc, chư vị có ý kiến gì không? Diệp Lăng lời nói, làm cho tất cả mọi người là liên tục gật đầu. Đâu chỉ là chứng kiến tiên thiên thần ma khủng bố, bọn họ càng chứng kiến Diệp Lăng khủng bố a. Cái này ra hỏa hai chiêu chu diệt nhất tôn tiên thiên thần ma, làm cho bọn họ căn bản không nghĩ tới. Bất quá, Diệp Lăng lời nói kỳ thực rất có đạo lý. Bọn họ phải đối mặt không phải người bình thường, mà là tiên thiên thần ma. Bất cứ người nào đơn độc đối mặt, cũng không có 100% tỷ số thắng. Cho nên được liên thủ lại, hơn nữa từng cái đánh bại. Nếu không một ngày tiên thiên thần ma tụ tập lại một chỗ, vậy đối với hắn nhóm mà nói, chính là một cái tai nạn. Như vậy, quần long vô thủ không được. Chúng ta đây tạm thời tìm một chủ trì đại cuộc, quản lý đoạn thời gian này chuyện tình. Các ngươi nhìn đề cử người nào tương đối khá. Ta cảm thấy, sư tôn ta Bắc Cảnh Chi Vương không sai. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng hỏi. Lần nữa, mọi người nuốt nước miếng, nhìn một chút mặt không đổi sắc Bắc Cảnh Chi Vương, nhìn lại mặt tươi cười Diệp Lăng. Bọn họ cảm thấy Diệp Lăng dường như đang cho hắn nhóm hạ 6A. Thực lực ta không được đủ, vẫn là Diệp Lăng ngươi làm cái này tạm thời minh chủ đi. Ta là không có ý kiến gì, bất quá hắn nhóm có ý kiến gì hay không ta nhưng không biết. Bắc Cảnh Chi Vương bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp bước ra một bước hướng mọi người nói. Ý kiến, mọi người sau khi nghe xong, vội vã bãi đầu, cho dù là cái kia thượng cổ nhất tộc lão tổ, này thời gian cũng đều là lắc đầu không ngừng. Ai dám cự tuyệt Diệp Lăng làm cái này minh chủ, đó là thuần túy tìm chết đây. Hắn quét ngang vô địch một dạng tư thế kinh sợ tất cả mọi người bọn họ. Mà xem như tạm thời minh chủ, không được quản đạo đức thế nào, thực lực nhất định phải đỉnh nhọn. Nếu không, làm sao quản lý đám này kiêu căng khó thuần siêu cấp đầu sò. Chúng ta không có ý kiến gì. Diệp Lăng thích hợp nhất, chiến lực đỉnh nhọn, hơn nữa ngươi và tiên thiên thần ma đã từng quen biết. Ngươi khẳng định so với chúng ta thích hợp. Đúng vậy a, đừng chậm lại, lề mề, không phải nam nhân tư thế. Bây giờ không phải là nhún nhường thời điểm, dù sao ta chống đỡ. Diệp Lăng, tất cả mọi người kêu la, phát biểu ý kiến của mình. Diệp Lăng thấy đây, rất là ngại ngùng cười một tiếng, gật đầu không có cự tuyệt nữa. Dù sao hắn không thể nào biết cự tuyệt a. Hắn không làm minh chủ, người nào làm? Về sau, mọi người trở lại đô thành bên trong, dựa theo khu vực phân chia, một cái lại một cái đại viên mãn, đều trấn áp nhất phương. Nhưng sau siêu tầm tiên thiên thần ma dấu hiệu, trong ngày muộn lên, là những thứ kia thánh tôn nhóm hội nghị, tự nhiên là từ đại hạ đế vương chủ trì, chẳng qua ở giữa Diệp Lăng cũng là trình diện. Giải thích lợi và hại quan hệ. Quá trình rất đơn giản, không có bất cứ người nào phản đối. Dù sao, Bạch Thiên ở ngoài thành trận kia khủng bố đại chiến, bọn họ nhưng là để ở trong mắt. Tiên thiên thần ma nhất tộc cái kia hung hãn chiến lực, bọn họ còn kinh tâm động phách đây. Vì vậy toàn bộ man hoang thế giới tạm thời trở thành một cái chiến tuyến đối kháng tiên thiên thần ma. Mà minh chủ, dĩ nhiên chính là Diệp Lăng, một thế giới bện thành một sợi dây thừng, thực lực hay là rất đáng sợ. Ở trong ngày kết thúc về sau, mọi người liền dồn dập ly khai, dựa theo kế hoạch, bắt đầu trấn áp lại siêu tầm tiên thiên thần ma nhất tộc tung tích. Đệ nhị sáng sớm lên, Diệp Lăng cùng Long Vực Lão Tổ cùng với Bắc Cảnh Chi Vương ngồi ở đại điện bên trong. Ba người mặt sắc đều là hơi có ngưng trọng, theo địa phương khác mới vừa tin tức truyền đến, phát hiện mười mấy tiên thiên thần ma tung tích, nhưng cũng không có tìm được thân ảnh của bọn họ, mà bọn họ lại tàn sát hơn 30 tòa thành trì. Sở đến chi chỗ, không có một ngọn cỏ, không có một người còn sống, Điều này làm cho man hoang thế giới đều lâm vào nhất chủng trong sự sợ hãi. Dù sao trong bóng tối tiên thiên thần ma, còn giống như là ác quỷ, quay chung quanh ở bên cạnh của bọn hắn. Sát cơ cuồn cuộn, lại tìm không được tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.